Thôn Thiên, chương 147, Thần Ma Bí Nhai, góc truyện audio.com, hành, 81 trọng thiên thực lực có thể hủy thiên diệt địa, ngươi thậm chí tưởng tượng không được rốt cuộc nó có uy lực lớn bao nhiêu. Ngày trước chủ nhân của ta, Hiên Viên Đại Đế một quyền đánh ra, là có thể tan biến một phương tiểu thế giới, ngay cả thần đế cũng không có thể chống đỡ. Trong giọng nói Từ Điện tràn ngập hồi ức cảm khái, Hiên Viên Đại Đế, Từ Điện tiền bối, ngươi còn nhớ rõ sự tình nhiều ít gì không? Dương Lăng nhãn tình sáng lên, vội vã hỏi, ta nhớ rất rải rác toàn bộ đều là những mảnh nhỏ. Ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì, phải chờ bản thể ta thức tỉnh tương đối đủ mới có thể trả lời. Từ Điện nói, Dương Lăng cười khổ, tiền bối vừa rồi còn nói, vãn bối chân lực chỉ có nhất trọng thiên tối đa có thể giúp tiền bối khôi phục 2-3 phần nghìn ký ức. Từ Điện hanh một tiếng, ngươi không phải được thiên xạ quyết sao? Ta mơ hồ nhớ kỹ, pháp quyết này cũng là nhất đẳng công pháp, ngươi chỉ cần tu luyện xuống phía dưới, phẩm chất chân lực sẽ không ngừng đề cao, một ngày nào đó có thể trợ giúp ta hoàn toàn thức tỉnh. Thực lực vãn bối phải tu luyện tới cái trình độ gì, mới có thể bang trợ tiền bối hoàn toàn thức tỉnh. Dương Lăng hỏi một vấn đề then chốt, chân lực của ngươi, chỉ ít phải đạt được 36 trọng thiên mới có thể giúp ta. Từ Điện nói, đem chân lực tu luyện tới 36 trọng thiên cần bao lâu? Dương Lăng tiếp tục hỏi. Không biết, Từ Điện kiếm trí nhớ xem ra xác thực phá thành mảnh nhỏ, vừa hỏi ba câu liền chẳng biết. Dương Lăng suy nghĩ một chút cười nói. Nói vậy tiền bối ngày trước thập phần uy phong, ngày ấy chỉ dùng có một phần nghìn lực lượng là có thể chém giết nguyên thần bám vào trong Minh Vương truy. Hành, cây búa đó thì tính làm cái gì? Nếu như ta hoàn toàn thức tỉnh, trong nháy mắt có thể diệt nó 10 lần. Từ Điện kiếm ngạo nghễ nói. Dương Lăng trong lòng vui mừng, thử thăm dò hỏi. Tiền bối, ngày sau vãn bối nếu gặp phải nguy hiểm, mong rằng tiền bối viện thủ. Đó là đương nhiên, ta còn muốn mượn lực lượng của ngươi tỉnh lại kiếm thể. Bất quá thực lực của ta có hạn, ngày đó đối phó với cây búa đã là cật lực của ta rồi, nếu như cường đại hơn một chút ta cũng đỡ không được. Từ Điện kiếm tuy rằng cao ngạo, nhưng nói là thực tế. Dương Lăng lại hỏi thêm mấy vấn đề, phát hiện Từ Điện kiếm ngoại trừ biết linh tinh gì đó, còn lại một mực không rõ ràng lắm, khiến Dương Lăng cuối cũng không có thể nghe được nhiều lắm chuyện thái cổ thời đại. Hỏi vài câu Từ Điện kiếm bỗng nhiên nói, thế giới này, cùng thế giới ta khi đó đại bất đồng, rất cổ quái. Dương Lăng cười nói, tự nhiên có rất nhiều bất đồng, Thương Hải Tang Điền biến hóa xảy ra vô số lần. Không phải ta là nói thế giới này bản chất thay đổi. Từ Điện kiếm ngữ khí ngưng trọng, không sai, thế giới này đã thay đổi. Dương Lăng còn muốn tiếp tục hỏi, Từ Điện kiếm nói. Tiểu tử, ngươi nỗ lực tu luyện, ta cũng phải nỗ lực tỉnh lại tự thân, một thời gian không thể nói chuyện cùng ngươi. Dứt lời thanh âm liền biến mất, cùng trong lúc đó, Dương Lăng cảm giác thực lực dũng mãnh vào Từ Điện kiếm cũng đã phản hồi. Dương Lăng lắc đầu, đem Từ Điện kiếm một lần nữa thu hút vào trong kim quang, trong lòng khó có thể bình tĩnh, nghĩ thầm. Nghe khẩu khí Từ Điện kiếm chỉ sợ là tiên khí cấp số, bằng không sẽ không có như vậy uy lực, một phần nghìn lực lượng là có. Góc truyện audio.com, thể đối kháng Minh Vương truy, Dương Lăng tiếp tục tu luyện, 7 ngày sau thái cực đồ phun ra khí không sạch sẽ rốt cục hoàn toàn tiêu thất, một chương phá bố không sạch sẽ cũng trở nên thanh tịnh trơn bóng, sáng dường như thủy tinh. Trong phá bố lao ra một đạo quang khí tự hắc tự bạch, trong quang khí này, bao vây một tòa huyền ảo pháp trận, mỗi một khắc đều liên tục vận chuyển. Thái cực đồ lúc này rốt cục hiển lộ bản lai diện mục, Vấn Thiên đồng tử kêu lên. Cô ra thành công rồi. Ai biết chính vào lúc này, quang khí bỗng nhiên biến hóa thành dáng dấp một gã đồng tử tóc đen bạch diệt, mi thanh mục tú, một thân hắc bạch đạo bào, đứng ở trong kim quang nhìn chung quanh. Dương Lăng ngẩn ngơ, đem Vấn Thiên đồng tử dẫn vào trong ma vực cười khổ nói. Vấn Thiên, ngươi xem, khi Vấn Thiên đồng tử thấy thái cực đồ quang khí biến hóa ra đồng tử thì, sắc mặt thoáng cái trở nên khó nhìn, cả giận nói. Chết tiệt, cư nhiên lại sản sinh trận linh. Đồng tử này thấy được Dương Lăng, thở dài nói. Đa tạ chủ nhân bang trợ tiểu nhân thoát khốn. Đồng tử này lấy tiểu nhân tự xưng, lại gọi mình là chủ nhân. Dương Lăng nào không rõ đạo lý, trong lòng vui mừng, hỏi. Người thế nào lại nhận ta làm chủ nhân? Đồng tử nói, thái cực đồ bị phong ấn vô số năm trước, tiểu nhân là ở trong thái cực đồ phong ấn được sinh ra. Khi tiểu nhân sinh ra, vẫn không thể cởi ra phong ấn, hôm nay chủ nhân trợ giúp ta được tự do, tiểu nhân là trận linh vô chủ cho nên nhận chủ. Vấn Thiên đồng tử trách mắng, cô gia của ta có ta bảo vệ, không cần ngươi như vậy. Đồng tử cười nói, Vấn Thiên đồng tử, ngươi không nên giống ta, chuyện chủ nhân chưa quyết định còn không tới phiên ngươi xen mồm vào. Vấn Thiên giận dữ, ngươi dám cùng ta nói chuyện như thế, khi ta sẽ không giáo huấn ngươi sao? Dương Lăng cười khổ, mình Bạch Vấn Thiên đồng tử tự biết ăn không được thái cực đồ, nên nội tâm tức giận, do đó khuyên nhủ. Vấn Thiên, thái cực đồ ngươi là không có thể ăn, nhưng ta sớm muộn gì cũng có thể tìm được cái khác tiên thiên pháp trận tặng ngươi. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, tiên thiên pháp trận khởi thị như vậy dễ tìm kiếm sao? Tiểu nhân từ khi còn sống, cũng chỉ thấy một kiện thái cực đồ. Thái cực đồ biến hóa thành đồng tử cười nói, ngươi muốn ăn ta còn muốn ăn lại ngươi. Dương Lăng khái một tiếng, các ngươi không nên khắc khẩu thái cực đồ, ngày sau ta sẽ gọi ngươi là thái cực đồng tử. Vâng, tiểu nhân nghe chủ nhân phân phó, thái cực đồng tử cực kỳ kính cẩn nghe theo, như hắn loại trận linh này, một khi nhận chủ trung thành như một mệnh lệnh chủ nhân cao hơn tất cả. Dương Lăng suy nghĩ một chút, bắt đầu hỏi thái cực đồ lai lịch. Thái cực đồng tử nói không dứt lời, nhất nhất mọi chuyện biết được kể cho Dương Lăng. Nguyên lai thái cực đồ tiền thân, là lúc hỗn độn sơ khai, trong vũ trụ tự nhiên sinh ra một tòa pháp trận này ám hợp thái cực biến hóa. Sau lại có một vị đại năng bắt được tòa pháp trận này, luyện thành thái cực đồ. Thái cực đồ sau đó trong một hồi ác chiến tổn hại, rơi xuống trần ai tại trong cuộc sống chẳng biết lưu lạc bao lâu thời gian, cuối cùng lọt vào trong tay Dương Lăng. Thái cực đồng tử cũng chỉ là đại khái biết sự tình kinh qua, khi Dương Lăng hỏi hắn vị kia đại năng là ai cùng người phương nào tranh đấu, thái cực đồng tử cũng không có thể trả lời. Nguyên lai thái cực đồng tử tuy rằng cười ra phong ấn, nhưng góc truyện audio.com, bản thể đã bị tổn thương, cần nuốt ăn tiên thiên pháp trận tiến hành tu bổ. Vấn Thiên đồng tử nghe xong, cười lạnh nói, cô ra tìm được tiên thiên pháp trận rồi, cũng phải trước tiên cấp cho bản đồng tử ăn, người thái cực yếu đuối nên thành thật xếp hạng phía sau cái mông bản đồng tử. Thái cực đồng tử không cam lòng tỏ ra yếu kém, thản nhiên nói. Chủ nhân làm việc chúng ta làm người hầu nào có hỏi đến đạo lý. Chủ nhân muốn cấp cho ai, và ai không nên cấp có muốn cũng vô dụng. Dương Lăng một trận nhức đầu quát lên, đều câm miệng, thái cực đồng tử ta đang muốn phá một tòa ma trận, ngươi có biện pháp gì không? Dương Lăng một hồi nghe hai người tranh cãi ầm ĩ, liền hỏi chính sự. Thái cực đồng tử nói, tiểu nhân phải xem qua mới biết, Dương Lăng vì vậy mang theo thái cực đồng tử, lẻn vào phụ cận sơn cốc quan khán, chỉ về hướng ma trận nhìn thoáng qua. Thái cực đồng tử cười nói. Tiểu nhân phá trận này dễ dàng, nhưng như thế tất kinh động người trong trận. Bất quá, nếu Vấn Thiên có thể cùng tiểu nhân hợp tác lại có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào trong đó. Dương Lăng vui vẻ gọi tới Vấn Thiên đồng tử. Vấn Thiên đồng tử này tuy rằng không thích thái cực đồng tử, nhưng gặp chính sự cũng không dám dính vào, thành thật trả lời. Thái cực nói vậy, nếu là liên thủ, có thể vô thanh vô tức tiến nhập trong trận. Tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức đưa ta vào trận. Dương Lăng vui vẻ nói. Hai đồng tử nghe lệnh, lưỡng đạo quang vượng quay chung quanh Dương Lăng vừa chuyển, thân hình Dương Lăng trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc Dương Lăng xuất hiện tại trong một sơn cốc. Phía trên sơn cốc một mảnh mây đen bao trùm đến nghiêm kín chặt chẽ, chung quanh một mảnh hắc ám. Dương Lăng được hai đồng tử bảo vệ hạ xuống, thân hình bị vây trong trạng thái ẩn giấu, ngoại nhân không thể nhìn thấy. Dương Lăng quan sát một chút chung quanh, cảm giác bên trong sơn cốc sự dư thừa linh khí, khắp nơi trốn đều có hoa cây cỏ. Phía trước cách đó, không xa, hai gã hắc bào tu sĩ thủ ở nơi đó, quanh thân ma khí tùm. Dương Lăng dụng thần thức lệnh nói. Vấn Thiên, người đem người nọ phía trước di nhập vào ma vực, không nên kinh động người còn lại. Tiểu nhân minh bạch, một đạo quang vượng ít có thể thấy được hơi chợt lóe, vô thanh vô tức hắc bào nhân này liền không gặp, bị thu hút vào trong kim quang trực tiếp luyện hóa. Dương Lăng trên người thiên huyễn pháp bào một trận biến ảo, biến hóa thành dáng dấp hắc bào nhân, nghênh ngang mà đi tới. Một, danh hắc bào nhân khác xoay người liếc mắt nhìn Dương Lăng, nói. Tôn sư huynh, ngươi nói lần này đại trưởng lão có thể thành công hay không? Kim quang cấp tốc vận chuyển, đem ký ức hắc bào nhân lấy ra, Dương Lăng thoáng cái biết được tôn sư huynh suốt đời kinh lịch. Vị tôn sư huynh này tên là Tôn Bẩm Chính, đã kết thành ma vương kim đan, tu vi tương đương với tiên đạo chân nhân cấp số tu sĩ. Tôn Bẩm Chính bái nhập mật ma môn đã 100 năm, hôm nay là mật ma môn chân truyện đệ tử tâm phúc của đại trưởng lão. Thông qua Tôn Bẩm Chính ký ức, Dương Lăng biết được một đại bí mật của mật ma môn. Mật ma môn lôi đình thần tôn bế quan thì xảy ra sự cố, để tự cứu, đem tự thân hóa nhập trong thần ma bí thai. Thần ma bí thai, là một vật của mật ma môn. Trong mật ma tông, phàm là đã ngoài kim đan kỳ cao thủ, đều phải tu luyện một loại bí thai ma công. Mật ma tông đệ tử nếu như ngày sau tu hành bất thành, lúc góc truyện audio.com, tính mệnh gần chung kết chết, sẽ đem toàn bộ ma công toàn thân đưa vào trong thần ma bí thai. Mà bí thai có thể từ từ tích góp từng tí một, lúc ma công vừa đủ, lột xác trở thành đại ma thần, bảo vệ mật ma môn. Trong mật ma tông môn thần ma bí thai, đã tồn thế hơn 5 vạn năm. Cả 5 vạn năm dài dằng dặc thời gian, vô số ma vương, ma chủ thậm chí ma quân, ma tôn, đem suốt đời ma công của mình đều rót vào trong bí thai. Bí thai đã cường đến tới một cái trình độ bất khả tư nghị rồi, ngay cả người của mật ma tông cũng không biết trong bí thai rốt cuộc chất chứa nhiều ít uy lực. Mật ma tông vẫn đem bí thai đặt ở trong bí ma trì ao, dùng ma khí săn sóc ôn dưỡng, khiến cho không ngừng lớn mạnh, hy vọng một ngày kia bí thai có thể trực tiếp biến hóa thành đại ma thần. Chỉ cần đại ma thần xuất thế, mật ma tông lại có cơ hội nhất thống ma môn ngũ tông. Đáng tiếc người định không bằng trời định, mật ma tông tông chủ, Lôi Đình thần tôn tu luyện thì xảy ra vấn đề, để cứu mạng sống, phải đem ma công cùng bản thân nguyên thần đều đầu nhập trong bí thai. Lúc Lôi Đình thần tôn gặp chuyện không may, mật ma tông không thể một ngày vô chủ. Mật ma ngũ đại trưởng lão thân vô ý dốc hết sức muốn đem Lôi Đình thần tôn cứu ra. Mà bốn vị trưởng lão còn lại, thì mỗi người đều muốn ngồi trên đại vị tông chủ tranh chấp không ngừng. Ngũ đại trưởng lão, người người đều là ma tôn cấp số lão quái vật thực lực không kém gì thiên nhất đạo tôn, phi thường kinh khủng, nhất nháo đứng lên là thiên đại động tĩnh. Đại trưởng lão thân vô ý phẫn nộ hành vi của bốn vị trưởng lão còn lại, vì vậy đoạt bí thai, mang theo một nhóm môn nhân đệ tử trốn đi khỏi mật ma môn, nỗ lực cứu Lôi Đình thần tôn ra. Thân vô ý vận khí không tệ, cư nhiên bị hắn phát hiện thiên địa linh thai. Cũng là Hà Cửu Tà không may, mới thủ hộ thiên địa linh thai không mấy ngày, lại gặp người mật ma môn, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có liền bị thân vô ý một quyền oanh sát. Thân vô ý phát hiện thiên địa linh thai xong, trong lòng bỗng nhiên có một cái kế hoạch lớn mật muốn đem thiên địa linh thai, thần ma bí thai hợp làm một, mượn nó để Lôi Đình thần tôn trọng sinh. Như vậy, Lôi Đình thần tôn không chỉ có vô sự, mà lại có khả năng tu vi đại trướng, có thiên địa linh thai cùng bí thai toàn bộ uy lực. Thậm chí có thể trực tiếp xé rách hư không, phi thăng tiến nhập thần giới. Tôn Bẩm Chính ký ức nói đến thì thật dài, kỳ thực trong nháy mắt Dương Lăng đã tiếp nhận toàn bộ ký ức rồi, thấy hỏi, thản nhiên nói. An sư đệ, đại trưởng lão ma công vô địch tất nhiên có thể thành công. Đến lúc đó chúng ta đều là đại công thần, thần tôn nhất định sẽ trọng trọng ban thưởng. An sư đệ cười nói, nếu như thật có một ngày như vậy, thần tôn ban thưởng cho tất nhiên dày không gì sánh được, nói không chừng sẽ trực tiếp đem tu vi chúng ta để thăng một tầng thứ. Dương Lăng cùng An sư đệ nói chuyện phiếm vài câu, Vấn Thiên đồng tử truyền âm nói. Cô già cái thân vô ý kia nói vậy rất lợi hại, còn muốn tranh đoạt thiên địa linh thai sao? Vì sao không đoạt, Dương Lăng, bất quá trước hết ta phải tỉ mỉ vạch ra kế hoạch một chút, phải một kích thành công. Cách chương.